Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, Doctor Strange. Canh, 4, đêm, lặng yên trôi đi, sáng sớm hôm sau Tô Thánh nhìn thấy Avenger thời điểm. Các nàng đối với Tô Thánh trở về không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cùng giật mình. Ngược lại còn có chút kỳ dị. Tuy nhiên gian phòng cách âm rất tốt, nhưng tối hôm qua Wanda cái kia hồn nhiên vong ngã thanh âm quá lớn, các nàng cũng đều tai thính mắt tinh, coi như không thể nghe rõ ràng nhưng loáng thoáng cũng có thể nghe thấy mấy phần. Không nhìn thấy Invisible Woman Susan cùng Hellcat Cheese đều mang theo mắt quầng thâm nha hiền. Nhiên là nghe thấy được mới ngủ không được ngon giấc. Tô Thánh có chút lười biếng ngồi ở trên ghế salon, đưa tay vỗ Natasha bả vai thuận miệng hỏi. Có cái gì cần ta làm sự tình? Natasha nhìn một chút khoác lên trên bả vai mình tay liếc một cái Tô Thánh nói. Nhiều, a, nói một chút, New York xuất hiện Spider Team. Cái kia siêu cùng quen là người của ngươi a? Chúng ta quan sát qua có lẽ có thể cho các nàng gia nhập Avenger. Black Widow mặc dù là con nhện một loại tên nhưng dù sao bản lãnh của nàng cùng nhện không có một chút quan hệ, cho nên đối với Spider Team nàng vẫn là rất chú ý. Hydra không biết từ chỗ nào tìm được một cái Inhuman, bây giờ không đơn thuần trắng trợn khống chế Inhuman, hơn nữa nghe nói còn đang sáng tạo mới Inhuman. Maria Hill nói tiếp. Còn nữa không? Tô Thánh gật gật đầu hỏi, ngươi còn nhớ hay không đến Project Insight? Natasha đột nhiên hỏi, nhớ kỹ à, Project Insight không phải là bị hủy sao? Có chuyện gì cùng Project Insight có quan hệ? Tô Thánh tò mò hỏi, Natasha gật gật đầu lại lắc đầu, xem như có chút quan hệ à. Lúc trước Hydra Project Insight lợi dụng Zola phép tính ra rất nhiều tương lai khả năng chờ ngại Hydra người, những người này khả năng hoặc là sắp có thể trở thành anh hùng. Về sau S.H.I.E.L. để tình báo công bố Zola phép tính cũng cùng nhau công bố ra ngoài. Trong đó có một người gần nhất có thể sẽ có biến hóa. Để cho ta đoạt xem. Project Insight bên trong đề cập tới người, hơn nữa ở thời điểm này phát sinh biến hóa. Tô Thánh híp mắt, ngón tay nhẹ vỗ về Natasha bả vai cười nói. Stephen Strange, một cái ưu tú ngoại khoa giải phẫu thầy thuốc Project Insight bên trong được xưng là Doctor Strange. Đúng không? Natasha nghi hoặc dò xét nhìn xem Tô Thánh, làm sao ngươi biết là của hắn? Có lẽ ta có thể đoán trước tương lai. Tô Thánh cười cười nói, cho nên, Stephen bây giờ là tình huống như thế nào? Ngay tại người đi không bao lâu Stephen ra một tai nạn xe cộ. Người tuy nhiên không có việc gì nhưng hai tay của hắn xem như phế. Ngay từ đầu ta không quá để ý, dù sao tính cách của hắn có chút tự đại, nói thực ra rất làm cho người ta chán ghét. Gần nhất hắn đang tìm kiếm có thể chữa cho tốt hai tay biện pháp. Nghe nói là muốn tìm một cái tên là Kamatai địa phương. Natasha ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tô Thánh, người biết nơi này sao? Nơi đó thật sự có thể chữa cho tốt Stephen tay, nhường hắn trở thành Doctor Strange. Hắn thương có thể vô cùng nghiêm trọng, cơ hồ không có khỏi hẳn khả năng. Kamatai, ma pháp, những cái này vẫn luôn giấu giếm rất sâu. Thế giới ma pháp cùng khoa học thế giới phảng phất lẫn nhau không giao hòa một dạng. Mãi cho đến Doctor Strange xuất hiện, thế giới ma pháp đại môn mới từ từ mở ra, để người đời biết rõ pháp sư tồn tại. Quả thật có một chỗ như vậy, nơi đó cũng quả thật có thể chữa cho tốt Stephen tay. Ma pháp cũng không phải là cái gì kỳ huyễn trong phim ảnh mới tồn tại năng lực, là quả thật tồn tại. Tô Thánh cười cười, kỳ thật ta cũng biết một chút ma pháp. Nói trắng ra là ma pháp cùng siêu năng lực cùng Asgard gọi là thần lực đều không khác mấy. Chỉ là khác biệt hình thái năng lượng khống chế mà thôi. Đám người nghe vậy đều hơi kinh ngạc. Ma pháp vậy mà thật tồn tại. Ma pháp sẽ là cái dạng gì? Natasha xem như gián điệp tâm lý tố chất vẫn là cực cao. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Natasha nói. Người biết Kamatai sự tình, chuyện này liền từ ngươi tới giúp ta. Kỳ thật ngươi không cần phải để ý tới. Kamatai pháp sư cùng các ngươi phụ trách sự tình không giống nhau, nhưng điểm xuất phát đều như thế, cũng là vì bảo hộ địa cầu. Tô Thánh cười nói. Natasha lắc đầu. Đối với không biết sự tình, nếu như không lý giải rõ ràng mà nói, tổng không cách nào an tâm. Dù sao ngươi cũng quay về rồi, lại lý giải Kamatai sự tình liền bồi ta cùng đi điều tra a. Tô Thánh không quan trọng nhún nhún vai, cũng được, vậy liền kêu lên Wanda cùng một chỗ a. Phún phún phún, nhìn đến vẫn là Wanda có mị lực a. Natasha nhạo báng nói ra. Wanda năng lực ở phương diện nào đó rất phù hợp ma pháp. Tô Thánh giải thích một câu, bất quá thoạt nhìn tựa hồ không có người nào tin tưởng bộ dáng. Đơn giản tìm hiểu một chút Doctors trên gần nhất động thái. Chờ Wanda đứng lên sau, còn chưa kịp lúng túng đây liền bị Tô Thánh cùng Natasha cùng một chỗ gọi đi. Kamatai, giống như thế ngoại đào nguyên đồng dạng một chỗ tu hành chi địa. Chung quanh dãy núi vờn quanh cảnh sắc thoải mái, ẩn thế tu hành phong cách cực kỳ nồng đậm. Sân huấn luyện trong đình viện, sóng chấn động lỗ sâu mở ra. Tô Thánh mang theo Natasha cùng Wanda đi ra. Natasha một thân màu đen bó sát người đặc công trang, Wanda thì là một thân hồng sắc chế phục, một hắc một hồng. Các nàng cũng là có thể xưng Marvel thế giới nhan trị cùng mị lực đỉnh tiêm. Bây giờ một tả một hữu đi theo Tô Thánh bên cạnh, chẳng những không có ảnh hưởng đến Tô Thánh nhan trị, ngược lại để Tô Thánh biến càng có mị lực cùng khí chất. Có đôi lời nói đến đụng áo không đáng sợ, ai xấu xí ai lúng túng. Kỳ thật người cũng giống vậy. Natasha cùng Wanda ngược lại là bất phân cao thấp, cân sức ngang tài đều có mị lực. Đây chính là Kamatai. Natasha ngắm nhìn bốn phía. Cổ hương cổ sắc, mặt đất gạch ngói, kiến trúc vách tường đều mang nồng nặc lịch sử tuế nguyệt cảm giác. Phảng phất vừa bước vào nơi này tâm tình liền sẽ biến tường hòa yên tĩnh lại. Người nào tự tiện xông vào Kamatai? Hét lớn một tiếng truyền đến. Tiếp theo chỉ thấy đến một người mặc màu xanh sẫm pháp sư chạy ra, cầm trong tay ma pháp côn nam. Nhân vọt ra, người này lớn lên có đen một chút, nhưng trên trán lại mang theo một cỗ lăng lệ. Hắn vừa xuất hiện hai tay liền bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Qua trong giây lát một đầu hiện ra quang mang kim sắc ma pháp trường tiên trong nháy mắt xuất hiện. Tiếp theo giơ tay hướng về Tô Thánh ba người đánh tới. Đây là Kamatai pháp sư thông thường ma pháp thủ đoạn, lợi dụng ma pháp đến cụ hiện ngưng kết ra có tương tự thực thể vũ khí. Nói đến Kamatai ma pháp, tuy nhiên thiên kỳ bách quái đều có huyền diệu, nhưng thông thường đường lối lại càng giống là cận chiến pháp sư. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.